Ta thực sự siêu hung. Chương 203, biết địa phương, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ trôi qua sao Ôn Kỳ Vân nhưng Thủy Chung không có xuất hiện. Không quá lớn đỉnh bên trong tiểu phu lại tại một khắc đồng hồ trước lưng cõng củi rời đi, duy chỉ có thư sinh như cũ lưu tại trường đình. Mạo muội hỏi một câu, huynh đài, ngài đang chờ người sao? Lư Thiếu Dương bỗng nhiên quay đầu hướng thư sinh mở miệng nói. Đúng thế, thư sinh cũng không quay đầu lại qua loa nói. Thật là khéo, hai huynh đệ chúng ta cũng là đang đợi người đây. Lư Thiếu Dương hững hờ nói ra. Thư sinh phản ứng lãnh đạm nói. Tại hạ gặp huynh đài một mực nhìn qua Lạc huyện phương hướng, xin hỏi huynh đài chờ người đến từ Lạc huyện sao? Lư Thiếu Dương mắt điếc tai ngơ tiếp tục hỏi. Vâng, thư sinh ngữ khí dần dần không nhịn được nói. Không biết huynh đài muốn chờ người là người thế nào? Lư Thiếu Dương truy vấn. Hắn đến, thư sinh trầm mặc chốc lát nói. Hả, Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương nghe vậy, không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc huyện quan đạo phương hướng. Sau một khắc, hắn nhóm liền nhìn thấy một cái trang điểm võ giả bình thường hướng phía chỗ trường đình chậm rãi đi tới. Người tới chậm, thư sinh nhìn người võ giả kia thần sắc lạnh lùng nói. Đụng phải một cái khứu giác nhạy bén chó đen, trì hoãn chút thời gian. Võ giả ngữ khí bình thản nói. Nói xong, hắn liền sải bước đi đến trường đình, ánh mắt một phát rơi vào trường đình đầu trên ghế Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương. Để hai vị tiểu hữu đợi lâu. Ôn tiền bối, Lư Thiếu Dương bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn trước mặt lại đổi một trương khuôn mặt võ giả nói. Chính là lão phu, võ giả mỉm cười, đưa tay liền xóa thoáng một phát mặt, ngay sau đó liền lộ ra một trương thành thục yêu nhã khuôn mặt. Vãn bối Lư Thiếu Dương gặp qua Ôn tiền bối. Lúc này, Lư Thiếu Dương liền hướng phía đối phương trịnh trọng thở dài hành lễ nói. Thạch Tiểu Phi phản ứng hơi chậm chạp thoáng một phát, liều mạng liền đi theo Lư Thiếu Dương hành lễ giới thiệu. Ôn Kỳ Vân, hắn nhóm là chuyện gì xảy ra? Một bên thư sinh mặt lạnh lấy không khách khí chút nào chất vấn. Lão Khốc giao phó cho ta người. Ôn Kỳ Vân lơ đễnh nói. Một cái là Lão Khốc đồ đệ, một cái là Ngu Hằng Sở tên kia tân thu đồ đệ. Ngươi là Thạch Tiểu Phi. Thư sinh vừa nghe ánh mắt vô tình hay cố ý liếc nhìn một ánh mắt hai người, cuối cùng lại đem chú ý đặt ở Thạch Tiểu Phi thân bên trên. Chính là vãn bối, Thạch Tiểu Phi không rõ nói. Hừ, ai ngờ thư sinh lại hừ lạnh một tiếng nghiêng đầu qua. Tiểu hữu không cần để ý, hắn xuất thân Vân Tiêu Điện, Hào Thanh Phong Tử, Đông Cực Thiên Điện chủ Thanh Linh Quân là huynh trưởng của hắn. Ôn Kỳ Vân Tiếu Dung ôn hòa vỗ vỗ Thạch Tiểu Phi bả vai nói. Vân Tiêu Điện, Thanh Linh Quân sư đệ, biết được thư sinh lai lịch thân phận, Lư Thiếu Dương giây lát ở giữa chấn động trong lòng. Vân Tiêu Điện người làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Mà lại tựa như là đến cùng Ôn Kỳ Vân Ôn tiền bối hội cùng dáng vẻ. Bất quá hắn ngược lại là lý giải Thanh Phong Tử vì cái gì đối Thạch Tiểu Phi thái độ ác liệt, ai bảo hạ phàm tiền bối từng đánh bay qua huynh trưởng của hắn, mất thật lớn mặt mũi. Kỳ thực lần này Thanh Phong Tử là phụng Vân Tiêu Điện mệnh lệnh đến tra một việc, vừa vặn lão phu đồng dạng có một chuyện cần tra ra, cho nên hai chúng ta cái người liền ăn nhịp với nhau. Ôn Kỳ Vân rất nhanh liền giải thích Lư Thiếu Dương nghi hoặc. Chúng ta nên đi, Thanh Phong Tử lạnh lùng ngắt lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, chúng ta trước liên thủ đem đầu kia chó đen làm thịt đi. Ôn Kỳ Vân sắc mặt bình tĩnh nói. Từ ta rời đi kiếm các về sau, đầu kia chó đen liền một mực cắn chặt ta không thả. Tốt xấu ngươi nhóm tiền nhiệm còn có nhất đoạn giao tình. Thanh Phong Tử cao mày nói. Có thể hắn trung quy là ma tông người. Ôn Kỳ Vân thờ ơ nói. Thật lâu trước đó, hắn liền từng lôi kéo qua ta, cho đến hiện tại cũng y nguyên âm hồn bất tán tiếp tục dây dưa, ha ha, hắn thật đúng là không hổ là âm hồn tông người đâu. Đã như vậy, vì cái gì ngươi chậm chạp đều không có giết hắn? Thanh Phong Tử trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta không có nếm thử giết qua hắn sao? Có thể mỗi một lần hắn đều có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Ôn Kỳ Vân yên lặng cầm hướng trường kiếm bên hông. Ngươi khả năng không rõ ràng, cái này đầu chó đen một ngày bức gấp, thậm chí liền ta đều có thể không phải là đối thủ của hắn. Cho nên ngươi liền liên hệ ta. Chấm, Thanh Phong Tử ngữ khí bất thiện nói. Giúp một chút thôi, có lẽ từ cái này đầu chó đen miệng bên trong còn có thể nảy ra không ít tình báo quan trọng. Ôn Kỳ Vân trông về phía xa lấy Lạc huyện phương hướng nói. Tốt, Thanh Phong Tử trầm mặc chốc lát nói. Hắn đến rồi, Ôn Kỳ Vân đột nhiên nói. Sau một khắc, mọi ánh mắt đều theo chi vọng đi, sau đó phát hiện một cái mang theo chồn mũ mặt chữ điền hán tử nghênh ngang hướng lấy trường đình phương hướng đi tới. À, cái này không phải tiểu thanh tử sao? Ta nói lão Ôn a, trách không được ngươi cùng ta một mực tại chơi chơi trốn tìm, hóa ra là đang chờ tiểu thanh tử đến đi vào trừng trị ta sao? Mặt chữ Điền Hán Tử nhìn thấy trong trường đình Ôn Kỳ Vân cùng Thanh Phong Tử sau mày may không có nửa điểm vẻ khẩn trương, ngược lại còn cười đùa tí tửng lớn tiếng gọi lên. Xài Tân, ngươi thế mà thật đúng là có dũng khí đổi tới, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp ngươi dũng khí, hoặc là nói là lỗ mãng. Ôn Kỳ Vân một bước liền đi ra trường đình, hắn đứng lặng tại quan đạo thượng chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông. Lão Ôn Kỳ, thực ta chính là nghĩ đến khuyên nhủ ngươi, không cần lại cố chấp xuống dưới. Mặt chữ Điền Hán Tử khoảng cách Ôn Kỳ Vân 30 bước bên ngoài thời điểm dừng bước. Xài Tân, ta vẫn nghĩ không rõ, những năm này ngươi vì cái gì cố chấp như thế muốn để ta đầu nhập ngươi nhóm ma tông. Ôn Kỳ Vân lắc lắc đầu nói, đương nhiên là vì tốt cho ngươi a, ngươi chết rồi, lão tử về sau khả năng liền người bằng hữu đều không có. Mặt chữ Điền Hán Tử Xài Tân khẽ thở dài, vì cái gì ngươi cảm thấy ta hội chết? Ôn Kỳ Vân trường kiếm trong tay quanh quẩn khởi mắt trần có thể thấy chân khí nói. Lão Ôn, ngươi biết rõ có nhiều thứ ta là không thể nói. Xài Tân bất đắc dĩ nói, ngươi nhóm ma tông quả nhiên tại mưu đồ bí mật tính toán lại cái gì. Thanh Phong Tử lặng yên xuất hiện sau lưng Xài Tân 10 trượng bên ngoài. Tiểu Thanh Tử, vậy các ngươi Vân Tiêu Điện đâu? Ngươi nghĩ rằng chúng ta ma tông làm đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Xài Tân nghiêng đầu sang chỗ khác cười như không cười nhìn xem Thanh Phong Tử nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thanh Phong Tử cau mày nói. Nha, là Tiểu Thanh Tử, ngươi không biết cũng là bình thường sự tình, chờ ngươi lúc nào thành Thanh Phong Quân, ngươi liền hội biết rõ. Xài Tân thiếu dung chế nhạo nói. Xài Tân, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ôn Kỳ Vân lãnh đạm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Ôn, ngươi nói, nếu có một ngày thiên nhân hàng thế, thế giới này lại biến thành bộ dáng gì? Xài Tân trầm mặc chốc lát nói. Ta không biết, Ôn Kỳ Vân lắc đầu nói. Ha ha, ngươi đương nhiên không biết, bất quá chờ ngươi chừng nào thì thành vì vô thượng đại tông sư, ngươi liền biết tất cả mọi chuyện. Xài Tân ý vị thâm trường nói. Xài Tân, ngươi như vậy một mực che che lấp lấp, ngươi lại muốn cho ta như thế nào lý giải đâu? Ôn Kỳ Vân giơ lên kiếm. Ta đã cho ngươi rất nhiều lần cơ hội, đáng tiếc ngươi thủy chung đều không trân quý ta cho ngươi cơ hội. Ngươi thật muốn giết ta. Chấm, Xài Tân khiêu lông mày. Nếu như ngươi giết ta, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ biết rõ ngươi đồ đệ kia hạ lạc. Ôn Kỳ Vân nghe vậy, kiếm trong tay cũng vì đó trì trệ cách chương.